Lão đại Hắc Bang cực sủng vợ yêu. Chương 63, sự kiện của Ngô thị. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày tổ chức sự kiện hàng năm của Ngô thị. Nhằm thống kê các kết quả đạt mà tập đoàn đạt được trong năm. Nhắc tới Ngô thị, người ta chỉ nghĩ đến giàu và giàu là đầu tiên, vung tiền như nước chảy. Các sự kiện dù lớn hay nhỏ cũng được chuẩn bị rất chỉnh chu và sang trọng. Vì vậy các doanh nhân hay giám đốc các công ty lớn nhỏ đều được mời đến tham dự. Hãng nước hoa Đắc của cô tuy hoạt động bên nước ngoài nhưng ai cũng biết trụ sở chính lại nằm ở thành phố S. Những năm trước cô vì ở bên Pháp nên toàn để nhân viên đi thay mình, năm nay trở về cô nhất định sẽ tham gia. Nhưng điều mà cô không biết đó là bữa tiệc này là của Ngô thị Ngô Hàn Dương. Mạnh Ái cứ ngỡ đây là một buổi tiệc bình thường của cả nước hàng năm tổ chức. Mạnh Ái khoác trên mình chiếc váy suông dài màu trắng trễ vai. Trên váy được đính rất nhiều viên kim cương nhỏ, tổng cộng lên tới 1.000 viên kim cương, buổi tối dưới ánh đèn trông cô thật tỏa sáng như một superstar. Chính chiếc váy này là do anh hai cùng anh ba kêu người thiết kế riêng cho cô mừng dịp sinh nhật 26 tuổi vào năm ngoái, nhưng mãi chả có dịp mặc, hôm nay cô mới lấy ra diện. Không ngờ lại hợp đến như vậy, trùng với chiếc váy là một cái túi xách nho nhỏ màu đen cũng được đính kim cương, đôi guốc mà cô mang cũng y như vậy. Tất cả đều do anh hai anh ba tặng cho cô. Qua mọi chuyện cô biết gia đình và người thân chính là người luôn luôn ở bên mình khi có khó khăn bất trắc xảy ra. Mạnh Ái không buộc hết tóc lên, chỉ buộc một phần ít ở trên, cô không trang điểm quá lòe loẹt, chỉ một ít thôi. Không phải nói đùa, trông cô y như một nữ thần tiên ở trên trời. Chu Choa, mama của con đẹp nhất, gạch dưới Hàn Khải trông thấy cô từ trên lầu bước xuống liền không tiếc lời khen ngợi mà nói ra. Khải Nhi, hôm nay con không thể đi sao? Gạch dưới cô không biết lý do vì sao, bảo bảo nhà cô lại không chịu đi sự kiện. Con xin lỗi mama, nhưng hôm nay có trận đánh trên toàn thế giới, con nhất định sẽ đem vinh quang về cho mama. Gạch dưới Mạnh Ái không biết nói sao với con trai của mình, học hành thì bảo bảo quả là xuất chúng, lúc còn học mẫu giáo đã hơn hẳn những bạn còn lại. Đến bây giờ chơi game mà cũng tham gia trận đánh trên toàn thế giới nữa. Có ai tin được đây là đứa nhóc chỉ mới 5 tuổi không đây? Hảo, vậy mama sẽ về sớm. Gạch dưới cô cúi người hôn vào má Hàn Khải một cái rồi quay người đi ra cửa chính, lên xe cho chú Hiếu chở đi tới sự kiện. Cô đã sớm báo cho Kiều Ni rằng mình đã về lại thành phố S nhưng do công việc bận rộn không có dịp gặp mặt nên lần đi sự kiện này quả là một dịp tốt để gặp lại nhau. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhà hàng SS, nơi đây đang rất nhộn nhịp, mọi người tụ họp lại với nhau đoán mò tán gẫu xem năm nay doanh thu của Ngô thị sẽ đạt tới mức bao nhiêu. Nhưng tiếc thay, Mạnh Ái lại không biết điều này. Chiếc xe Rolls Royce số lượng có hạn trên thế giới dừng lại trước thảm đỏ khơi dậy sự tò mò của những quan khách bên trong. Quả thật những người có tài sản kết xù hay thân thế hiển hách mới dám mua những chiếc xe này. Mà hiện giờ trên thị trường chỉ có vài tập đoàn lâu năm vẫn bền vững thu nhập mỗi năm thuộc hàng top trên thế giới. Đó là Ngô thị, Kha thị, Phùng thị, Lục thị, và cuối cùng là Dạ thị. Ba soái ca Hàn Dương, Kha Đức Tử Hy thì chắc chắn đúng giờ mới tới sau, còn lại thì tới hết rồi, chỉ còn lại là Lục thị, vậy người xuất hiện sẽ là ai chứ? Con trai cả con trai thứ hay cô con gái út hoặc ông Lục Mạnh Từ? Góc truyện audio.com, họ rất hiếu kỳ và tò mò. Mạnh Ái mở cửa xe, xải ra đôi chân dài thon gọn bước xuống, làm mọi người đều mê đắm. Chẳng phải 5 năm trước Hàn Dương và Mạnh Ái đã ly hôn hay sao? Cô lại còn mai danh ẩn tích cả 5 năm liền không thấy xuất hiện trên phía báo giới. Ngày hôm nay, tại đây lại xuất hiện như thế. Cô bước vào trong với bao ánh mắt ngưỡng mộ khao khát của mọi người. Quả đúng là con gái cưng là Lục thị, toàn thân đều xài hàng hiệu. Chỉ có những người từng gặp cô mới nhận ra càng ngày cô càng đẹp như thế nào. Câu nói gái một con trông mòn con mắt chưa bao giờ là sai, nhưng chỉ có gia đình Lục thị với Kiều Ni biết, còn lại mọi người đều không hay biết gì. Ái Nhi cuối cùng cũng gặp được cậu, gạch dưới Kiều Ni đứng bên trong thấy Mạnh Ái bước vào thì không khỏi xúc động. Cả hai đều có con cái, đều phải chăm lo cho chúng nên hầu hết không còn thời gian dành mà gặp nhau. Ni Ni, mình rất nhớ cậu, gạch dưới cô không khác gì nhỏ, bạn thân xa cách lâu ngày gặp lại đúng là vui mừng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả, A-S-C-U-N-G-S-Y-U-N-T-T-O-P cách chương.